tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 87, góc truyện audio.com. Du Lăng nâng vỏ rỗng đưa cho Tuyết Chi Lạc, người kia rất sảng khoái đem chia vỏ rượu làm hai phần đổ vào vỏ rượu trống không kia. Có lẽ chuyện vừa rồi đã khiến quan hệ giữa hai người xích gần lại không ít. Du Lăng cũng không biết như thế nào mà bắt đầu đem hồi ức kia thành chuyện xưa nói cho Tuyết Chi Lạc nghe, có lẽ là vì muốn cởi bỏ gông xiềng nhiều năm, có lẽ là vì ánh trăng rất mê người. Dù sao thì chuyện chưa từng nói với ai khác, cứ vậy mà nói cho người kia. Tuyết Chi Lạc cũng không ngờ đến Du Lăng lại có một đoạn gian tình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua nhưng trên mặt vẫn giả bộ tìm muội chi tâm, không còn cách nào khác vì tán gái nên phải nhịn. Cũng may là có một đoạn gian tình như vậy nên xem ra Du Lăng đối với Bách Hợp là trong lòng thật sự. Không có bài xích, đây chẳng phải là Tuyết Chi Lạc nàng có cơ hội sao? Cùng với chuyện không biết đi đâu về đâu mà tìm được một người mặc da hồng y dễ nhìn như vậy, vẫn là Du Lăng trước mặt càng hợp khẩu vị của nàng. Muốn yêu diễm có yêu diễm, cần phủ mị có phủ mị, thích tiêu sái có tiêu sái, mê võ công, yêu tướng mạo có tướng mạo. Trọng yếu nhất là chút phong tình hồng y kia ai có thể với tới. Tuyết Chi Lạc cũng biết chính vì niềm yêu thích biến thái với hồng y của mình mà đến giờ mình vẫn chưa từng tâm động với ai. Người ngay cả màu đỏ cũng không thích hợp mặc thì có tư cách gì có được tình cảm của nàng. Mặc không ra phong tình gì thì có tư cách gì có được trái tim của nàng. Nhưng thời khắc nhìn thấy Du Lăng, Tuyết Chi Lạc không thể không thừa nhận trái tim nàng lần đầu tiên từ trước tới giờ đập. Nhanh thình thịch, nhìn thấy vẻ xinh đẹp của hồng y Du Lăng, nàng say đắm điên đảo. Cổ nhân có câu nói rất đúng, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Nếu có thể ngày ngày nhìn thấy Du Lăng mặc màu đỏ như máu như lửa thì Tuyết Chi Lạc nàng có ngại gì cái chết. Nghĩ vậy nên ánh mắt Tuyết Chi Lạc nhìn Du Lăng đã muốn biến thành mê ly. Tuyết Chi Lạc không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng nếu không có Du Lăng thì thế giới của nàng thật sự sẽ chỉ có một màu đen tối. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Du Lăng sẽ thích người khác, rời đi cùng người khác thì nàng liền sống không bằng chết. Không còn Du Lăng thì màu đỏ của nàng đi đâu để tìm. Lâu Đệ và Loạn Loạn đã ăn bám được vị Triều và Ly Tuyệt, nếu mình không thêm chút sức lực thì sao được. Lão Đại có thể không có Niệm Khanh nhưng mình không thể không có Du Lăng. Đặc biệt sao, khi trải qua một đêm này thì Tuyết Chi Lạc càng thêm xác định. Cùng một loại hồng y lại mặc ra nhiều loại phong tình, tự nhiên không chút giả tạo, ngoài Du Lăng ra còn có ai. Chỉ là, trái tim của Du Lăng, đang ở nơi nào? Tuyết Chi Lạc cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy miệng chua thật sự, như thể ăn phải một vỏ giấm chua, ê cả răng. Vì sao, nàng lại cảm thấy Du Lăng đã ngây ngô thích tỷ tỷ của mình? Được rồi, tỷ muội luyến rất đáng yêu, nhưng nếu là Du Lăng... À, anh khó chịu, hiện tại tuy rằng anh còn chưa yêu Du Lăng, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, yêu đương gì đó chắc hẳn không phải là việc khó, dù sao thì ham muốn biến thái của mình cũng chỉ có mình Du Lăng có thể thỏa mãn. Nhưng Du Lăng nhà nàng làm sao có thể hồng hạnh ra tường. Cho dù là người chết cũng không được, Tuyết Chi Lạc nghẹn một hơi, xử lý tốt tuồn tuột. Nửa vỏ rượu, hóa bi phẫn thành tửu lượng, không say không về. Có điều vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Ban đêm cũng nóng sao? Sao không thấy có gió? Tò mò quái đản, còn nữa, đầu choáng váng. Xem ra mình uống không ít, Tuyết Chi Lạc nằm ngửa trên mái ngói, cả người mờ mịt quên đi, ngủ một lúc trước đã. Cũng không biết nằm bao lâu, Tuyết Chi Lạc trong mơ hồ cảm thấy hình như có cái gì mềm mềm ở trên mặt mình, hô còn ngọt ngọt, chẳng lẽ là kẹo mút chua pa chắp? Đã lâu không ăn, liếm cậy ái, sao kẹo mút lại cắn người? Tuyết Chi Lạc chỉ cảm thấy đau xót ở cổ, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vạn phần, đồng tử tối đen như mực tràn đầy mông lung mà nàng không biết. Du Lăng, Mỗ Lạc vốn còn hơi say, nay bởi vì hành động của Du Lăng mà càng say. Quần áo Du Lăng mặc luôn luôn khá rộng vì nàng, chưa bao giờ thích bó chặt người, bởi vì, mọi người biết mà. Mà giờ đây Tuyết Chi Lạc hoa lệ nhìn thấy cái khe rất sâu vách cong cong kia, trong đầu Tuyết Chi Lạc đột nhiên xuất hiện một câu, có câu tất hòa. Số đo của Du Lăng thật sự rất vừa, chừng ấy đủ để khiến Tuyết Chi Lạc phun máu mũi. Tuyết Chi Lạc tự nhận mình đã xem hết ngàn bộ AV, trong lòng tự nhiên thành hư không. Nhưng khi nhìn thấy nộn thịt của Du Lăng dù chỉ trong nháy mắt thì nàng vẫn hít sâu một ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng. Tương lai của chị thật có phúc hưởng, tì tì, tay Du Lăng ấn vào khuôn mặt Tuyết Chi Lạc dùng khẩu khí có điểm mơ màng nói. Ta rất nhớ ngươi, thời điểm Tuyết Chi Lạc nghe được hai chữ tì tì. Này thì thiếu chút nữa bạo phát, cảm giác không khỏe khỉ gió gì trên người cũng bị tiêu biến hết. Tỷ mẹ ngươi, ta có điểm nào giống với tỷ tỷ đoàn mệnh kia của ngươi? Vừa định phản bác thì lại bị Du Lăng gắt gao chặn miệng, Tuyết Chi Lạc muốn đẩy ra thì cổ tay lại bị Du Lăng hung hăng áp chế, Tuyết Chi Lạc muốn đá thì lại bị Du Lăng dùng bắp chân để ở cổ chân không thể động đậy. Ta hiếp chết ngươi Du Lăng, cầm thú giả heo ăn thịt hổ nhà ngươi. Tuyết Chi Lạc khó thở, nếu nàng có võ công thì không thể không tung một chưởng đánh chết Du Lăng. Dám biến ta thành thế thân, ta chỉ có bấy nhiêu giá trị thôi sao? Nếu là lúc Du Lăng thanh tỉnh mà làm như vậy thì có lẽ Tuyết Chi Lạc cũng sẽ không so đo công thủ khỉ gì, bằng lý luận của ta thì thế nào cũng có thể phản công thành công. Nhưng bây giờ Du Lăng lại biến ta trở thành thế thân của người khác, nàng ta có ý gì? Họ Du tên lăng kia trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn rõ xem ta thật sự là ai. Vất vả lắm, mới có được cơ hội thở dốc, Tuyết Chi Lạc lập tức giống lên. Con mẹ nó, vì sao ta lại giống nữ chính trong ngôn tình, dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện với người phụ lòng mình. Hình như Du Lăng không nghe thấy tiếng giống giận của Tuyết Chi Lạc, lấy ngón tay vuốt ve môi Tuyết Chi Lạc cười yêu mị. Chấm, tỷ tỷ, ngươi không ngoan rồi, lại còn nói lời thô tục phải phạt. Rất nhanh tay điểm huyệt đạo của người tên Lạc, như vậy là được rồi. Hì hì, Tuyết Chi Lạc thiếu chút nữa tức hộc máu, Du Lăng rút không đúng, không phải là rút mà là hắc hóa. Một từ dùng để chỉ sự thay đổi tính cách thần kinh. Tuyết Chi Lạc muốn kêu lại kêu không thành tiếng, được rồi, đây là huyệt câm trong truyền thuyết sao? Tuyết Chi Lạc phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra nàng đã bị đưa vào trong khuê phòng của Du Lăng từ lúc nào không biết. Lại còn ở trên giường của Du Lăng, điều này có nghĩa là gì? Trời ạ, ta không muốn thất thân dưới tình huống như vậy đâu. Tuyết Chi Lạc gắt gao nắm chặt vạt áo của mình, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Du Lăng. Giờ này là lúc địch mạnh ta yếu, đừng nói đến đẩy ngã Du Lăng, không bị nàng ta ăn thôi đã là may mắn, không phát hiện ra Du Lăng bây giờ đã không thể nói lý được sao. Tỷ tỷ đang sợ cái gì? Sợ ta sao? Này, đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta, ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ không cần ta sao? Tỷ cái đầu ngươi, nhưng mà ta cần tỷ tỷ. Vì sao, không phải là ta? Chấm chấm chấm chấm, này này, buông tay ra, đừng xé quần áo của ta, phắc. Ngươi còn xé, vì cái khỉ gì chứ? A về tất cả đều là gạt người. Cao thủ võ lâm mới là vương đạo. Cách chương,